Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 401, chương 415, Định Bột Hải. Đang tương đương máy móc Godzilla bình yên vô sự. Dựa theo tình huống bình thường, đạo công kích này nhất định sẽ khiến máy móc Godzilla đầu lâu chia ra làm hai. Thậm chí ngay cả cùng hắn đỉnh đầu cầu Khải Lai cũng là như thế. Một vị đồng thau cự đỉnh chặn lại rồi đạo công kích này. Đạo công kích này lúc ngừng lại, mọi người này mới nhìn rõ. Tập kích cầu Khải Lai sinh vật này hóa ra là một con to bằng chậu rửa mặt bạng. Cái này bạng yêu hình thể không lớn, hơn nữa phi thường bẹp. Nó biên giới cũng rất sắc bén. Cao tốc xoay tròn lên liền dường như một khối lưỡi dao. Ha ha ha, ta chờ ngươi rất lâu. Ngày đó bị ngươi đánh lén, ta suýt chút nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hôm nay ta trừ ngươi ra cái con này Bột Hải chi. Vương, trong vòng 10 năm, Bột Hải lại không chiến loạn. Bạng yêu một đòn không thể đắc thủ. Muốn ngược lại tập kích hắn cự thú. Nhưng là cầu Khải Lai làm sao cho nó cơ hội này. Cầu Khải Lai trực tiếp dùng hạ vũ cửu đỉnh đè ép cái con này bạng yêu. Trên trời 9 cái kim long lúc này cũng phun ra hào quang màu vàng óng cùng chấn áp. 8 cái người khổng lồ một mắt độc nhãn cũng bắn ra màu đỏ xạ tuyến. Cầu Khải Lai hợp chúng thú lực lượng. Rốt cục đè ép cái con này Bột Hải Chi Vương. Này bạn yêu sự mạnh mẽ. Liền ngay cả cầu Khải Lai cũng xấu hổ không thôi. Hiện tại thời đại còn chưa mở ra. Thực lực của nó cũng đã kinh người như vậy. Hôm nay nếu không là vận dụng hoa hạ khác một chí bảo hạ vũ cửu đình, cầu Khải Lai không hẳn có thể ngăn trở đòn đánh này. Lúc đó ở Bột Hải đáy biển, cầu Khải Lai phát hiện những này cự thú. Hắn muốn toàn bộ giết hết. Lấy này nhắc tới trước tiêu trừ hoa hạ mầm họa. Lúc đó thực lực của hắn còn tương đối gầy yếu. Thế nhưng mượn một ít đủ loại khác nhau bảo vật cũng miễn cưỡng có thể đánh chết cự thú. Nhưng là ở cầu Khải Lai cùng cự thú tranh đấu thời điểm, cái con này Bột Hải Chi Vương đột nhiên tập kích. Lúc đó cho dù có các loại bảo vật hộ thân, cầu Khải Lai thiếu chút nữa cũng bị chém thành hai nửa. Cuối cùng cũng là hệ thống ra tay. Thế cầu Khải Lai đỡ đòn đánh này. Lúc đó này Bột Hải Chi Vương cũng nhìn thấy cầu Khải Lai tiềm lực. Muốn sớm tiêu diệt, hệ thống không thể không lại ra tay. Tự mình quát lui cái con này Bột Hải Chi Vương. Hiện nay cầu Khải Lai thực lực đã nay không phải trước kia so với. Lại sử dụng đủ loại khác nhau thiên tài địa bảo. Hơn nữa hoa hạ hai đại thần khí ở tay. Cầu Khải Lai rốt cục miễn cưỡng đè ép cái con này Bột Hải Chi Vương. Cái gì? Cầu Khải Lai thời điểm nào ăn thiên tài địa bảo? Cầu Khải Lai vậy ý của ngươi. Ta làm tiệc rượu, chính ta cũng không thể ăn. Hạ vũ cửu đỉnh từ lâu hợp nhất trở thành một chỉ đồng thau cự đỉnh. Hơn nữa kim long người khổng lồ xuất lực. Ba bên liên hợp bên dưới. Cũng mới miễn cưỡng nhốt lại cái con này bạn yêu. Nhìn bị vây ở màn ánh sáng bên trong trái đụng phải va bạn yêu. Cầu Khải Lai chuyển hướng biển rộng mênh mông. Từ hôm nay trở đi. Hoa hạ tứ đại vùng biển sinh vật không được với ngạn. Cầu Khải Lai âm thanh vang vọng ở bên trong trời đất. Hoàng Hải, Đông Hải, Nam Hải ba vùng biển lớn. Mỗi một cái vùng biển đều có tiếng gầm gừ truyền đến. Hắn vùng biển cự thú tựa hồ đang tuyên bố chính mình chủ quyền. Nhưng là chúng nó do dự mãi. Trung quy không dám vượt biển mà đến rình giết cầu Khải Lai. Cơ duyên sắp xảy ra. Hiện tại không phải lên phân tranh thời gian. Cảm ứng được hắn vùng biển động tĩnh. Cầu Khải Lai xem thường nở nụ cười. Sau đó dưới hạ vũ trong đỉnh truyền đến một trận to lớn sức hút. Bột Hải bên trong sở hữu cự thú thi thể toàn bị bắt vào trong đỉnh. Liền ngay cả con kia bạn yêu cũng là như thế. Sở hữu cự thú bị bắt vào đỉnh. Cầu Khải Lai đem hiên viên hạ vũ kiếm đặt trên đỉnh phong ấn. Sau đó hắn vung tay lên. Hạ vũ thế chân vạc mã bay về phía hoa hạ thái sơn bên trên. Đùng, cự đỉnh rơi xuống đất. Cự đỉnh bên cạnh có hai cái lão đạo sĩ. Hai vị này lão đạo sĩ thân hình lọm khọm, ánh mắt mờ, phảng phất gió thổi lớn một chút bọn họ đều có thể tắt thở. Bên trong một vị lão đạo sĩ mất công sức giơ tay. Sau đó một chảo, lượng lớn màu vàng số mệnh bị tụ với trong lòng bàn tay. Hắn nhẹ nhàng vung lên, một tia nho nhỏ ngọn lửa bay về phía đỉnh dưới. Hai vị này tổ tông sống lấy vận nước làm lửa, luyện hóa những này biển sâu cự thú. Theo thời gian trôi đi, trong đỉnh tỏa ra vô cùng tinh khí. Tất cả đều tiến vào hai vị tổ tông sống trong cơ thể. Hai vị tổ tông sống thực lực ngập trời, nhưng bọn họ hiện tại chung quy là phàm nhân thân thể, thiếu hụt lợi hại. Hồn lễ tiệc rượu Cẩu Khải Lai đã đưa lên một bàn, nhưng vẫn không đủ. Hơn nữa những này biển sâu cự thú, hai vị tổ tông sống nên còn có thể chống đỡ một ngày. Chỉ cần quy tắc mở ra, hai vị tổ tông sống chắc chắn cá vượt long môn. Giải quyết xong bột hải tai họa, Cẩu Khải Lai tiếp tục tiến lên, ra bột hải hải khẩu, đi qua Hoàng Hải, Đông Hải, này hai đại vùng biển so với bột hải lớn hơn 2 lần trở lên. Nhưng là những người biển sâu cự thú chỉ là rất xa nhìn Cẩu Khải Lai. Chúng nó cũng không có ngăn cản, nhìn trong hình Cẩu Khải Lai uy trấn tứ hải. Quốc gia khác người không khỏi lòng sinh tuyệt vọng, ngoại trừ số rất ít quốc gia ở ngoài. Đại đa số quốc gia đều có chính mình vùng biển. Hoa Hạ có Cẩu Khải Lai trấn thủ tứ đại vùng biển. Vậy Minh quốc gia có ai đến trấn thủ? Chính Minh quốc gia có thủ đoạn có thể đối phó loại này so với phim khoa học viễn tưởng còn kinh khủng hơn cự thú sao? Đối phó rồi những này cự thú, những người lít nhà lít nhít loại nhỏ yêu thú nên làm sao đây? Đến hiện tại, đã từ từ có người rõ ràng Cẩu Khải Lai trong miệng thời đại nguy cơ là gì mà. Thời đại mở ra, cơ duyên là nhân loại, cũng là thiên hạ chúng sinh. Cũng có người đánh đàm phán chủ ý, muốn cùng sinh vật khác sống chung hòa bình. Nhưng là ý nghĩ này có thể được sao? Loại ý nghĩ này ở nhược nhục cường thực quy tắc bên dưới. Có thể được sao? Trong đại điện vô cùng trầm mặc. Tất cả mọi người đều bị hoàn cảnh này ép tới không thở nổi. Chỉ có sinh vật học người máy một mặt mỉm cười đứng ở bên cạnh. Quốc gia khác người tất cả đều yên lặng nhìn về phía người Hoa. Nếu luận cái nào một cái quốc gia có thể ở nhân loại nguy cơ bên dưới may mắn còn sống sót, như vậy e sợ tỷ lệ to lớn nhất chính là Hoa Hạ. Tứ đại văn minh quốc gia cổ, chỉ có Hoa Hạ truyền thừa đến nay. Gốc gác thâm hậu khiến người ta làm người nghe kinh hãi. Bọn họ lá bài tẩy sâu không thấy đáy một tấm lại một tấm. Ngoại trừ ở bề ngoài Cẩu Khải Lai, Hoa Hạ đến cùng còn có bao nhiêu lá bài tẩy? Những người ở Hoa Hạ các thành phố lớn tuần tra đặc thù đội ngũ có bao nhiêu? Cái kia một bàn không bàn, đến cùng là ai cơ chứ? Thế giới ngũ thường bàn ở mặt trước, đặt tại hơi hơi lạc hậu một ít. Không phải hắn người lãnh đạo quốc gia, cũng không phải cái gì người trọng yếu viên, mà là một cái bàn trống. Này 11 vị trí không có ai tên, cũng không có ai đến ngồi. Thế nhưng sinh vật học người máy mang món ăn thời điểm vẫn như cũ chiếu trên không lầm. Phảng phất vị trí này là đặt trước cho một ít người. Đối với nơi này, hắn người lãnh đạo quốc gia dò hỏi thời điểm, Hoa Hạ cao tầng tất cả đều cười không nói. Hoa Hạ, Ngạo Thiên, thực ngươi không nên từ bỏ cuộc sống của ngươi. Chỗ đó nguyên bản nên có một chỗ của ngươi vì là toàn cầu trực tiếp bên trong. Cái kia cái bàn trống hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng cũng bị một ít hữu tâm nhân cho lưu ý. Bên trong thì có Diệp Ngạo Thiên cùng Tô Uyển Thu, kéo Diệp Ngạo Thiên cánh tay. Tô Uyển Thu cảm thấy có chút hổ thẹn, đều là nhân vì chính mình Ngạo Thiên mới lui ra. Diệp Ngạo Thiên vỗ vỗ Tô Uyển Thu tay, cười nói, mỗi người đều có con đường của chính mình. Ta thật sự mất hứng kiểu sinh hoạt này. Thực ta chính là một cái đào binh. Nơi đó không có vị trí của ta chuyện đương nhiên. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.